chim đỉnh núi linh sơn êm đềm trong đại chúng an hòa trang nghiêm, cành sen trắng Phật đưa lên trầm hùng, ngồi ai thoáng một nụ cười bao dung. Hoa sen đó có tự muôn đời hồi, hoa không thương khắp vô cùng không gian, hoa không nghĩ chứa đựng muôn vạn loài, hoa không đó ngỡ thương vào vô biên, hoa sen đó có chăng tấm hoa khắp nơi là tấm ta chất an bình bao la, lời nhân thế khóc và than nhiều rồi, hoa tình thiện đứng vươn mình hiên ngang, trong gian khó vẫn thoáng ngạt ngào. Chân lý sáng soi cả muôn sinh, hoa sen đó có chăng là con tim sắt son và trung kiên chiếu soi ngàn muôn nguyên, con nguyện suốt cuộc đời như cành sen thơm ngát, như Phật đấng đại từ đã vượt bao khó khăn đi tìm ánh đạo vàng đem về cho chúng sinh, con nguyện sẽ trọn đời chứ ngại không nuôi bước theo lời đấng đại từ, giữ gìn tâm trắng trong, giữ gìn ánh đạo vàng, giữ gìn cho chúng sinh. Nhưng khi tôi đặt câu hỏi mình là cái gì, thì tôi thấy không phải vậy. Tôi thấy rõ mình là cái thường biết rõ ràng, thanh tịnh, sáng suốt, không có tướng mạo, không có hình dung. Cái đó mới là cái mình. Thì từ khi thấy được mình là cái thường biết rõ ràng, không có tướng mạo, không có hình dung, nhưng mà nó đầy đủ hai tính chất: thanh tịnh, sáng suốt. Thì khi thấy như vậy rồi, tôi mới đặt câu hỏi lại: như vậy thì cái thanh này là cái gì? Thì khi đó tôi mới tức cười: thanh này là một cái duyên hợp của tứ đại, đất nước do lửa hợp lại tụ rồi nó sẽ tan. Như vậy thì khi tụ lại gọi là thân mình, nát ra thì gọi là chết, gọi là bại hoại. Như vậy thì thân này có phải thiệt mình không? Quý vị trả lời được không? Thân này có thật mình không? Như vậy thì khi chúng ta biết mình là cái thường biết rõ ràng, thanh tịnh, sáng suốt mà không có hình dung, không có tướng mạo, thì cái mang đầy đủ sắc tướng này nó đâu phải là mình. Vậy mà tất cả chúng ta có người nào thấy khác được không? Bao giờ cũng thấy thân tứ đại này là mình. Và khi bám vào cái thân tứ đại cho là mình á, thì cái chân thật mình không bao giờ biết. Rồi chúng ta lo bệnh hoạn, lo chết, đủ thứ lo. Lo cho cái gì? Cho cái thân này. Như vậy lo rồi có khỏi không? Khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết không? Lo mà cũng không khỏi. Mà không khỏi thì chúng ta sống khổ hay là vui? Sợ nó già, sợ nó bệnh, sợ nó chết, thì cứ lo sợ hoài thì cuộc sống là vui là khổ? Nó là khổ. Như vậy thì chúng ta bảo vệ, gìn giữ một cái mà không có thể giữ được. Như vậy thì cả một cuộc đời muốn làm sao cho mình sống khỏe mạnh, đừng có già, đừng có chết, nhưng mà đâu có được. Những cái mình muốn đều là thất vọng hết. Như vậy thì cái cuộc sống thực là tạm bỡ làm sao. Vậy mà người ta cứ ngỡ sống đó là thiệt. Đến khi mà nhìn thấy mình không phải là cái tứ đại này thì coi cái thân này nó sao? Nó quý hay nó tiện? Như vậy thì chúng ta thấy cái thân này cho nó là quý, sợ mất. Nhưng mà có ai phải mất không? Chuyện đó là không bao giờ có. Như vậy thì cái mình sợ là cái sẽ đến. Cái sợ là cái sẽ đến. Như vậy thì có đau khổ không? Nghĩa là phải thấy rõ con người của mình. Thì khi mà tôi biết rằng tôi không phải là cái thân tứ đại này, thì tôi thấy nhìn lại cái thân tứ đại tôi thật là đáng buồn cười. Chúng ta sợ cái thân tứ đại này già, sợ cái thân tứ đại này bệnh, sợ cái thân tứ đại này chết. Nhưng mà những cái sợ đó rồi chúng ta tránh khỏi được không? Cái sợ mà không tránh khỏi được, như vậy thì chúng ta đang ở cái vị trí nào? Bình an hay là rối loạn? Cứ sợ hoài tức là rối loạn, mất cái bình an. Chúng ta phải hiểu cái thân này nó là cái sẽ hoại. Sẽ hoại mà chúng ta không muốn nó hoại cũng không được. Nghĩa là một ngày nào đó đến cái lúc hoại thì phải hoại. Nhưng mà đáng thương, trong cái bại hoại có cái không bại hoại, chúng ta lại không tìm biết. Cứ bám vào cái bại hoại mà lo, mà giữ, rồi bảo vệ tối đa. Còn cái không bại hoại là bỏ lỡ. Mấy chú có biết ở mình có cái không bại hoại không? Biết không? Nó làm sao? Đó là cái mà phải nhận định ta thấu đáo. Nói được chứ không phải nói không được, nhưng mà biết chưa rõ thì nói không được. Chứ biết rõ rồi thì nói được hết à. Như giờ tôi nói thì mới chưa thấy nơi mình có cái thường biết rõ ràng, nó thanh tịnh sáng suốt, không có tướng mạo, không có hình dung. Cái thường biết rõ ràng, không có thanh tịnh sáng suốt, không tướng mạo, không hình dung. Cái không tướng mạo, không hình dung, cái đó có bị vô thường không? Mà nó thường biết rõ ràng, tức là không lúc nào nó không biết. Như vậy thì cái thân bại hoại này chỉ là chỗ tạm giác. Thân hoại mà cái đó nó không hoại. Ai cũng có cái như vậy mà không biết. Rồi cứ lo giữ cái bại hoại, sợ mất cái bại hoại, mà không lo, không tìm ra cái không bại hoại. Đó là cái mê lầm đáng thương. Sống trong cái mê lầm, bảo vệ cái sẽ bại hoại, còn cái không bại hoại thì nó lên không màng tới. Đó là cái thiệt thòi lớn lao của chúng ta. Vậy cho nên quý vị phải xét cho thật kỹ nơi mình thực có cái thường biết không? Có lúc nào thiếu cái biết? Như vậy là cái thường biết hiện tiền. Mà cái thường biết nó có tướng mạo không? Mà không tướng mạo thì làm sao nó vô thường? Làm sao nó sanh diệt? Phải không? Cái thường biết không tướng mạo thì không tướng mạo là không vô thường, không sanh diệt. Như vậy cái thường biết rõ ràng là cái thực của chính mình, nó không tướng mạo, cho nên mình sống được với nó là mình qua khỏi cái đau khổ của sinh tử. Còn cứ đeo theo cái hình thức tướng mạo sanh diệt này thì cứ đắm chìm trong cái sanh tử muôn kiếp muôn đời. Ai cũng có mà không có biết. Cho nên khi chúng ta đi sâu rồi mới thấy rằng chúng ta là những người đáng thương, quá ư là mê muội. Lo giữ cái không thể giữ được, lo bảo vệ cái không thể bảo vệ được, lo bảo tồn cái không thể bảo tồn được. Còn cái thực sẵn mà bỏ lỡ. Cho nên phải thấy cái tường tận nơi mình. Tôi nhắc lại lần nữa, có cái thường biết rõ ràng. Nếu nơi mắt đưa tai, mắt thấy rồi, thấy là biết hay không biết, thì ta nói bên lỗ tai có nghe không? Nghe là biết rồi. Như vậy thì chung quanh chúng ta đầy đủ cái thường biết rõ ràng, và quý vị diễn tả được cái biết của mắt, cái biết của tai hình dấp ra sao, có hình tướng gì không? Cái không hình không tướng mà thường biết thì cái đó nó đã sẵn rồi. Không hình không tướng mà sao bản hoại, mà thường biết thì có thiếu vắng lúc nào? Như vậy thì cái không thiếu vắng thường biết rõ ràng vậy là chúng ta không nhận, cứ nhận cái tạm có tạm không là mình, rồi cho đó là sang là nghèo là gì gì đủ thứ. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là phải biết rõ cái gì thực ở mình, cái gì hư dối, phải biết thật rõ như vậy thì mới gọi là tu tìm giải thoát sanh tử. Chứ tu mà cứ giữ cái thân này cho nó là quý, cho nó là thiện, rồi muốn bảo tồn tối đa, động tới nó thì rên rỉ khóc lóc sợ mất, thì như vậy cái tu đó là tu đi giữ cái gì? Giữ cái vô thường sinh diệt, chứ không biết tìm cái chân thật của chính mình. Cho nên khi mà chúng ta nhìn lại thấy thực nơi mình có cái chân thật bất sanh bất diệt, lúc nào cũng hiện tiền, thì chúng ta phải nhận cho ra, sống cho được đi cái đó. Vì cái đó nếu chúng ta sống được thì mai kia chúng ta khỏi lo sinh tử nữa. Còn nếu cái đó mà chúng ta không sống được, cứ bám vào cái thân tứ đại cho là thiệt, cho là quý, thì suốt kiếp chúng ta đi theo cầm luôn, không bao giờ dừng được. Bởi vậy cho nên chúng ta ngồi tu, quý vị thấy tại sao dạy ngồi thiền? Ngồi thiền mục đích để làm gì? Mục đích của ngồi thiền là dừng cái tâm sanh diệt, phải không? Nghĩ tưởng lan sang đó là cái tâm sanh diệt, mà cái tâm sanh diệt dừng rồi thì cái tâm vô sanh nó mới đủ. Khi mà quý vị ngồi thiền, cái tâm lan sang nó dừng, lúc đó quý vị có biết không? Nếu không biết thì đâu biết nó dừng, phải không? Biết nó dừng thì nó có cái biết ngầm ở trong. Khi cái lan sang nó dừng thì lúc đó chúng ta sống với cái không lan sang, không sanh diệt. Thì như vậy Phật muốn chỉ cho chúng ta biết rõ rằng nơi mình lúc nào cũng có đủ hai cái sinh diệt và vô sanh. Như vậy thì tu để ra khỏi sanh tử thì chúng ta phải dừng cái sanh diệt mà sống cái vô sanh, thì đó là ra khỏi sanh tử. Còn nếu chúng ta đeo đuổi theo cái tâm sanh diệt thì muôn đời đi theo cầm luôn. Bởi vì tâm sanh diệt là cái tâm đối đãi có thương, có ghét, có buồn, có giận, có đủ thứ. Cho nên những cái niệm buồn, thương, giận, ghét là cái niệm dẫn mình đi trong luân hồi. Bởi vậy cho nên khi chúng ta tu, những cái niệm buồn, thương, giận, ghét đó nó dừng được, nó lặng được, thì lúc đó phải là vô niệm. Mà vô niệm sẽ đi đâu? Vô niệm thì hết đi trong sanh tử, chứ không phải không có tâm. Tâm thường biết biết lúc đó là không có những niệm thương ghét đối đãi, nhưng mà nó vẫn thường biết, thì như vậy mới là ra khỏi sinh tử. Bởi vì cái người tu là cái người nguyện trong đời này cố gắng tu giải thoát sinh tử, mà muốn ra khỏi sinh tử thì những cái nhân để tạo thành cái dòng sinh tử liên miên đó, chúng ta phải dừng, phải lại. Dừng lại được cái nhân đó thì chúng ta mới thoát ra khỏi sinh tử. Còn nếu cái nhân tạo nghiệp sinh tử không dừng, không lặng thì khó mà ra khỏi sinh tử. Hơn nữa là mình phải thấy nơi mình có cái không sinh tử, sẵn có cái không sinh tử. Mình đã sẵn có cái không sinh tử thì mình phải nắm, phải giữ nó, chứ đừng có đuổi theo cái sinh tử nữa. Như vậy thì tất cả chúng ta, quý vị, có ai mà không có cái rõ ràng thường biết không? Ai cũng có. Như vậy thì quý vị chịu sống cái đó hay là chịu sống như cái lăng xăng lộn xộn? Cái thường biết đó là cái mình phải nắm giữ, phải sống nó. Cho nên cái ngồi tu thiền là đuổi cái lăng xăng sanh tử để sống như cái không sanh tử, đó gọi là giải thoát sinh tử. Thì cái nhân nó như vậy, cái quả như vậy rõ ràng, không có nghi ngờ. Cho nên khi tu, chúng ta phải biết rõ, chúng ta không có tìm kiếm cái gì ở đâu xa lạ hết. Chỉ là cái nhân sanh tử, chúng ta đừng đuổi theo. Và nhân vô sanh, chúng ta phải sống ở giữ cho được. Thì như vậy là cái tu nó có thành công, nó có kết quả. Còn tu mà cứ đuổi theo sanh tử thì thật là không bao giờ đến đâu hết. Cho nên khi ngồi lại thấy rõ, tôi tự thấy rõ mình có cái không sanh tử rõ ràng, không thiếu vắng lúc nào, thấy đó rồi thì tự đặt câu hỏi. Như vậy thì cái thân này sau khi bại hoại thì mình đi đâu? Quý vị nghĩ gì đâu? Nếu là còn nghiệp sanh tử thì còn có chỗ đi. Hết nghiệp sanh tử thì nó là thân tham, là trùng khắp, chứ không có nói như đâu hết. Cho nên từ chiếu vô nhập Phật mới nhập Niết Bàn. Hết sanh tử thì nhập Niết Bàn chứ gì. Như vậy thì Niết Bàn là sai rồi. Có tìm kiếm không? Chứ không phải có thần thông, có một cánh là bay đi tìm Niết Bàn nghe. Cái đó là cái sẵn ở mình. Nhưng mà mình không đi theo cái nhân sinh tử thì cái nhân Niết Bàn nó hiện tiền. Cho nên cái người tu Phật phải sáng suốt, phải thấu đáo được cái việc mình đang làm. Chúng ta làm cái gì để đưa đến kết quả thoát ly sinh tử? Chúng ta làm cái gì mà phải tầm luôn sinh tử, phải phân biệt rành rõ cái đó. Nên rồi ngồi lại, tôi nhìn cái thân này, tôi tức cười với nó. Nó có thiệt đâu, nó là cái tạo vật mấy chục năm bại hoại mà mình có lo cho nó không? Mình có thương nó không? Cái mà sẽ bại hoại mà cứ lo uống thuốc cho bổ, để thêm dài, lo ăn cho ngon, cho sống lâu, rồi lo đủ thứ cho nó, lo giữ cái không thể giữ được. Quý vị đã thấy đáng tươi cười chưa? Như vậy thì chúng ta khôn hơn, chúng ta dạy. cá biết không thể biết được mà cứ lo cho nó hoài. Còn cái thực tế sống không bao giờ mất, lại bỏ quên, lo nữa không có lo, mà chỉ lo cho cái này, sống cho lâu, sống cho dai, sống cho khỏe. Nhiều khi cái bệnh nó có hại cơ thể nhưng có lợi cho tâm hồn. Khi mình đau cái mình mới thấy thân này không thiệt, phải không? Mai mốt chết ở đó mà lo chuyện danh chuyện lợi. Còn kiếm nó khỏe hoài, nhiều khi nghĩ tới cái này, nghĩ tới cái kia. Nên khi tôi ngồi lại tôi tu, tôi cảm thấy thân này nó là không thiệt. Mà nếu thân này không thiệt thì cái nhà mình ở thiệt hơn. Mà thân này không thiệt thì thân này phải của mình hay không? Bây giờ quý vị trả lời tôi là thân này phải của mình hay không? Để của ai? Đó là những vấn đề mà chúng ta phải biết. Thân này nó không thiệt, mà không thiệt thì nói là của ai? Thân này là không thiệt, cái mình có thiệt không? Nếu nói của mình thì cái mình có thiệt không? Mà nói thân này, như vậy thì tóm là thân này quả ta là không thiệt. Nhưng mà nói mình đó là cái gì đó? Cái gì là mình? Bây giờ quý vị nhìn kể cái gì là mình? Cái biết nào? Thực ra mình tiếng nói chung chung được hơn. Trên thực tế ít có người biết mình. Biết theo cái hoàn cảnh, theo cái duyên bên ngoài nhiều, biết mình rất là ít. Chỉ khi ngồi yên lặng chúng ta mới thấy rõ cái gì là mình. Còn tất cả những cái hiện tượng bên ngoài, đối đãi bên ngoài đều không phải là cái mình, chẳng qua là cái tạm bợ hư vốn chứ không có cái thật mình. Như vậy thì thân này là tướng duyên hợp của tứ đại. Tứ đại hợp thì tạm nói là tan, tứ đại tan thì tan mất rồi, phải không? Thì cái mình nó còn, mà cái mình không còn thì lúc đó hết mình chưa. Thân này không còn, nhưng mà lúc đó hết mình chưa? Chưa. Để mình đi đâu? Đó, những cái đó là những cái phải biết. Người tu chúng ta phải nắm được việc vững cái đó. Thân này hoài, nhưng mà trong đó có cái không hoài. Làm sao chứng minh được mình có cái không hoài? Bây giờ quý vị chứng minh sao biết mình có cái không hoại? Hả? Cái có hình tướng bên ngoài, còn cái không hình tướng thì không hoại. Cái gì không hình tướng? Cái biết ở... Cái biết ở đâu? Ở sáu căn mắt ta. Thực ra thì chúng ta rõ ràng có cái bại hoại, mà có cái không bại hoại. Nhưng mà cái không bại hoại đó chúng ta phải nắm cho thành vững, chứ đừng có kiểu mơ màng nhưng khi lầm. Cái thân này là bại hoại ai cũng nắm chắc rồi, không nghi ngờ. Còn cái biến của chúng ta nó không phải có một loại, cái biến sanh diệt và cái biến không sanh diệt. Cái biến sanh diệt thì cái biến đó là bại hoại, còn biết không sanh diệt thì cái biết đó mới không hoài hoại. Bây giờ quý vị đang dùng cái biết nào? Dùng cái biết nào? Đó là cái chỗ mà phải thấy cả thành rõ. Bởi vì chúng ta ngồi thiền là cốt lặng cái biết sanh diệt. phải không? Cái viết sinh diệt là lặng, nhưng mà khi cái viết sinh diệt lặng lúc đó chúng ta còn viết hay không viết? À, chính vì vậy mà chúng ta phải lặng cái viết sinh diệt để cho cái viết không sinh diệt nó hiện diện. Thì cái viết không sinh diệt đó mới là cái viết giải thoát sinh tử. Chứ còn không thì cứ đuổi theo cái viết sinh diệt, mà sinh diệt thì liên miên tạo nghiệp rồi sinh tử. Cho nên cái tu phải thấy cho tường tận. Chúng ta ngồi tu không phải cầu cái gì xin cái gì hết, mà chúng ta cần phải nhận ra cái tướng nào của nội tâm thuộc về loại sanh diệt chúng ta đừng theo, cái tướng nào chân thật bất sanh bất diệt chúng ta phải sống, sống cái đó. Nói tướng là tà nói cho dễ hiểu, cho thiệt ra cái đó không có tướng. Như gì còn tướng là còn hoài tại hoài, vì nó là không có tướng nhưng mà hiện tiền. Hiện tiền đó là một cái tôi thấy nó không quá rõ, nhưng mà đáng thương là người tu của mình bây giờ nó không có ai chịu tiền, chịu sống thì cái đó, cái chân thật đó. Mình cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Nên rồi tôi ngồi lại, tôi thấy thân này của tôi, rồi cái thân tôi ở là của tôi, cái thiền viện tôi lập là của tôi, cái gì cũng của tôi trên. Nhưng mà đặt câu hỏi, ngày mai tắt thở được của ai? Tắt thở được của ai? Thân này cũng không phải của tôi nữa rồi. Rồi tất cả cái gì tôi có cũng không phải là của tôi nữa rồi. Thì như vậy, chúng ta cứ bám vào cái này là của mình, cái kia của mình, cái nào của mình, bám được đủ thứ hết. Rồi tay chừng tắt thở cái chân. Như vậy là mình sống trong cái gì? Trong cái si mê đi đạo. Ngay bây giờ mình thấy thân này không phát hiện mình, mà không thấy thiệt mình thì được khen bị chê thì chúng là trọc cười, không gì quan trọng hết. Thân không thiệt mình thì cái nhà mình ở có thiệt mình không? Thiệt của mình không? Cũng không thiệt. Cho nên giả sử ai nói nhà đẹp, nhà xấu cũng cười không? Rồi tất cả chùa chuyện gì nó giả sử tôi giao cái chùa đó hay tôi các cái thiền viện đó tôi giao cho ai đó, từ người đó thành chủ không thèm biết tới tôi, cái tôi nói người đó phản bội của mình mà không nhớ, không biết mà ơn. Thì xin thấy cái gì là của mình? Thân này không phải của mình đâu, còn cái gì là việc của mình? Nó rõ ràng không có cái thật của mình mà chúng ta cứ bám vào đó làm của mình. Thì tôi nói tất cả những cái gì tôi đang làm, nói tôi làm, nói chơi thôi, chứ bà con nó làm không, chứ nó làm gì đâu. Kẻ làm này làm kia đi cánh thần tôi vậy thôi. Rồi cái người ta cánh thần mình, cái mình cho ra của mình, rồi mình tự hào, mình kia đủ thứ vô lý lắm. Như vậy thì tất cả chúng ta phải thấy rõ thân này còn không thể của mình. Quý vị chịu cái đó không? Chịu. Không thể của mình mà lỡ lỡ đi ngang hay giáo cái gì thật thì la quải quải cứ lo phải không? Mà sự thật là thế của mình bây giờ còn thở còn tỉnh thấy của mình. Chứ tắt thở về ai có ngắn, có giá, có vỗ mặt, vỗ ai thì mặt họ, không có biết gì nữa. Thì như vậy nó của mình hay của ai? Nó chỉ có một giai đoạn nào tạm còn, tạm biết thì nói của mình. Chứ tới giai đoạn mà nó hết biết rồi thì không phải của mình. Không phải của mình mà không phải của anh. Như vậy thì cái cuộc sống của mình hiện giờ là cuộc sống tạm bợ, chứ nó không có thiệt. Trong cái tạm ở đó mà chúng ta cứ nghĩ nó là thiệt, trời hơn thua phải quấy, cái thân đã không thiệt thì cái phải quấy thiệt rồi cũng không thiệt luôn. Vậy đó mà cãi lộn hay hoài, thấy không? Đó có phải si mê không? Cho nên người ở ngoài đời họ không biết thì họ tranh đua phải quấy, thế còn người trong đạo nhất là trong thiền viện biết rồi thì nên sao? Không tranh đua thì không phải quấy, không phải quấy thì không có ai đúng ai sai hết, khỏi đưa khỏi kiện để tranh, thấy không? Như là làm biết qua rồi cười bỏ đó, không có gì là quan trọng hết. Giả sử đi ngang đó bị người ta xì tiếng giận không, cái đó nó xì ta nên có gì đâu. Vậy thì chịu nổi rồi cũng bực bội cũng đi thưa đi kìa, cái đó mới thông minh tới cỡ nào. Cái thanh đã không thiệt mà cái xì thiệt đó, vậy mà không chịu nổi tức cười đó. Nên nhiều khi nói cho rõ đúng cái lẽ thật thì đáng tức cười cho chúng ta. Chúng ta tu mà tu với ông Phật không à, chứ không tu với chúng sinh, phải không? Lên lại Phật thì thà được nghe như tha thiết lắm, mà xuống chúng sinh đụng tới cái thì cãi lại ôm sợ, thì đó là tu với ai? Mà ông Phật đâu cần mình tu nữa. Giả sử mình thấy Phật mình lại thì đó tốt, thì không lại phải sống không rầy. Còn chúng sinh đó mới đáng sợ đó. Nghĩa là làm gì tốt xấu họ cứ họ nhìn rồi họ cãi rồi họ đầy đủ thứ. Như vậy chúng ta phải hiểu cho rõ cái tu không phải tu cho mình, mà cái tu là để làm sao cho mọi người chung quanh họ biết rằng người tu là cái người tránh không có mắc kẹt trong cái buồn thương giận ghét. Bây giờ hỏi tất cả tăng ni ở trong chúng, quý vị có thương ai không, có ghét ai không? Chưa chắc. Có thương thì có ghét, ghét ít ít nhiều thôi, phải không? Chứ không có nói không được. Bởi vì hai cái nó đối đãi, cái thương với cái ghét. Cái thương thì đối xử tốt, ghét thì đối xử không tốt. Như vậy thì tất cả chúng ta tu mà nếu đối với người này chúng ta xử sự tốt, đối với người kia chúng ta xử sự xấu, thì cái đó đúng là cái tinh thần người tu kia. Mà còn có ghét thì xử sự tốt được không? Được không? Như vậy thì muốn cho cái tâm mình tốt, không có tạo cái duyên xấu với mọi người, thì đừng có thương nhiều mà cũng đừng có ghét lắm. Ở đây dùng hai từ nhiều và lắm. Thương thì có quyền thương nhưng mà đừng nhiều. Ghét thì có quyền ghét, ghét sơ sơ thôi, thấy không? Thích lắm cái này không được. Thấy không nè, vào mặt thì cái đó không được. Thì như vậy thì chúng ta tập tu từ từ. Chính cái tu là cái đem lại sự an ổn cho bản thân mình, cho tâm hồn mình, rồi đem lại sự an ổn cho trong toàn chúng. Và nếu không biết tu thì không bao giờ có sự an ổn đó. Như vậy thì tất cả chư tăng, chư ni, quý vị đều là cái người đang nguyện tiến tu cho tới ngày giải thoát sinh tử, thì cái tâm thương ghét quý vị nên bớt, nên giữ bớt hết thì mới còn. Đó là những cái mà mình phải xét nét cho kỹ. Thực ra tôi thấy nó có một cái rất là đáng cười. Tại sao mình nói mình tu là tìm chân lý, thấy lẽ thật? Muốn tìm chân lý, muốn thấy lẽ thật thì những việc làm của ai đó họ không có sáng suốt thì mình phải sao? Họ làm không sáng suốt thì mình phải xử bằng sao? Xử bằng cách không sáng suốt lại, phải không? Mình đã tìm chân lý thì cái lẽ thật mình phải giữ, mình phải sống. Cho nên ai sai lầm thì mình phải chỉ cho họ hết sai lầm. Ai đi con đường tội lỗi thì hãy hướng dẫn họ ra khỏi tội lỗi, chứ không để cho họ mắc lầy trong tội lỗi. Đó là cái tâm của người tu. Như vậy thì chúng ta tu không phải chỉ nghĩ tới mình lễ Phật cho nhiều, mình tụng kinh cho nhiều, tọa thiền cho nhiều, đó là tu nhiều. Mà mình còn phải xử với người chung quanh mình, những người cùng tu với mình, một cái hướng rất là bình an, giữ sao cho mình tâm nó không có bị sao động, giữ cho người không có bị cái lỗi bực bội tức tối. Như vậy đó là chúng ta khéo tu. Khéo tu là lợi cho mình, lợi cho người. Còn không khéo tu, nhiều khi muốn giữ cái tu của mình cho được tốt mà không có nghĩ tới những cái lợi hại của những người xung quanh thì đó là phải không tốt. Vì khi ngồi lại tôi thấy rất rõ ràng tất cả chúng ta đang đi trên con đường. Nếu nói theo thế gian thì con đường đó rất là gay go, rất là khó mà thực hiện đến cuối cùng được. Nhưng nói trong đạo thì thực là chúng ta đương tiến trên con đường giải thoát. Mà quý vị nhớ, giải thoát là làm sao? Sao mà gọi là giải thoát? Nếu nói nghĩa đen thì giải thoát, giải là cởi mở, thoát là ra khỏi, thấy không? Mình cởi mở ra khỏi hết, không vướng mắc, không bị dính kẹt cái gì thì đó là giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta thực sự là đang đi trên đường giải thoát hay là gỡ tay này thì cho mắt tay kia? Sao gỡ cái tay này giải thoát cái tay, còn tay kia nắm hay là cứ gỡ nắm nắm hoài giải cái gì cho được, thấy không? Đó là một cái lẽ mà hiện giờ đa số người tu mắc kẹt. Nói thì nói giải thoát mà sự thật chúng ta chưa có thực sự giải thoát, mà còn nắm núi, còn hối tiếc những cái khác, cái kia, cái nọ, cho nên rồi giải thoát không được. Bởi vậy cho nên nói tới sự tu, đường tu thì chúng ta phải thấy rõ rằng đây là chúng ta đang đi trên con đường giải thoát. Chúng ta phải gỡ hết những cái trói buộc. Nhưng bây giờ quý vị xét kỹ những trói buộc đó, trói buộc trong cái gì quý vị biết không? Một là trói buộc về thân, hai là trói buộc về tâm. Nơi thân mình thì những nhu cầu của sự sống, nếu mà ai phân chia không đều, những nhu cầu nó không đều, phần người khác nhiều phần mình ít thì sao? Buồn là vui, nó giải thoát chưa? Nghĩa là về phần vật chất là chúng ta thấy cái gì phần mình cái thoại không chịu, mà không chịu tức là chưa giải thoát. Rồi phần tinh thần cũng vậy, nghe người nào mà tâm ý hòa hợp với mình thì mình thương, người nào tâm ý mà nó trái nghịch với mình thì mình không thương, phải không? Mà chẳng những không thương mà còn gì nữa, còn ghét, phải không? Đó thì còn ghét, rồi còn bất bình, thì như vậy chúng ta giải thoát được không? Đó là những cái thực mà sở dĩ chúng ta không có thể thoát được mấy cái đó là lỗi tại cái gì quý vị biết không? Thân này là thiệt, thấy không? Chấp thân này là thiệt, cái thân này là tôi thiệt, cái chùa này của tôi, cái nhà kia của tôi, có cái thân thiệt của tôi, rồi mới có cái nhà thiệt, cái chùa thiệt, vân vân, rồi bạn bè thiệt thì đủ thứ hết. Từ thấy mình thiệt thì những cái khác cũng thiệt theo. Cho nên cái trọng tâm của người tu Phật thì phải bằng trí tuệ thấy rõ cái thân này không thiệt. Quý vị chịu cái đó không? Thấy rõ thân này không thiệt, mà chính cái đức cuốn mà tôi đã nói bữa nay là gốc từ đó. Nếu mình còn thấy thân mình thiệt thì tất cả cái xung quanh nó đều thiệt hết, nên cái chấp nào cũng của mình. Tôi nằm tôi cười, cái chùa này phải của mình không, rồi cái điều kiện kia phải của mình không, gì nói thôi nó mai mốt tắt thở rồi mình là cái gì? Hai bên phải của mình nó tắt thở rồi, không còn của mình, rồi cái chùa còn của mình nữa không? Rồi cái gì của mình được không? Thì như vậy một giải đều là không phải của mình. Như vậy thì bây giờ còn thở hết của mình, rồi mai mốt hết thở sẽ hết của mình. Như vậy thì nên dành nha. Giả sử người ta nói cái chùa đó mình khách, bây giờ có cái huynh đệ nào đó họ ở mà không thèm biết ai biết nghĩa gì với mình hết, có giận không? Mình đã không thiệt thì ơn nghĩa có thiệt đó, thì thôi làm thì cứ làm mà không thấy của mình. Thân đã không thiệt không giữ được thì cái ơn hoài thiệt giữ được sao? Vậy mà quý vị thấy ngày nay chúng ta ngồi lại nghe bàn tán thì toàn là bàn toán chuyện này chuyện nọ, hơn thua phải quấy ô đủ thứ. Tất cả những cái đó là những chuyện đạo lý hay là những chuyện gì? Nếu mà nói theo cái từ mà không được đẹp lắm là cái đó là chuyện tào lao, không hiểu lý gì hết trơn, cứ mang ra bàn tán nha. Và cái ngày mai huynh chết và ngày mai đệ chết, cái đó không có nghĩ, mà nghĩ tới chuyện người này nó phải, người kia nó quấy, người này sang, người kia hèn, nó tùm lum với nhau hết. Mà cái chết là cái phải tới, người kia chết, người nọ chết thì mình cũng chết, mà không nghĩ tới cái đó, mà nghĩ cái chuyện của người này, của người kia, rồi khen, rồi chê. Như vậy là chúng ta biết tu không? Biết tu không? Ở Việt Nam dụng ba dụng bảy lại rồi khen người này chê người kia đó, những người đó đang tu là đang sao? Nó đang làm những cái lời nói của thế tục chứ không phải là tu. Cho nên người biết tu thì cứ nhớ lâu lâu huynh đệ gặp cái huynh A cũng mới tịnh hôm qua, huynh B mới tịnh hôm kia, nhắc như vậy đó. Cho nhớ người này chết, người kia chết, để biết mình cũng sẽ chết. Mình cũng sẽ chết thì cái chuyện gì hơn thua thì bỏ qua một bên, chỉ phải là chính cái tu đó là cái mình phải lo, chứ đừng có nghĩ tới chuyện gì khác. Đó là tôi nói dài dòng chung quanh chuyện mà tôi muốn nói. Nhưng giờ đây kết thúc lại thì tôi nói rõ cho quý vị thấy rằng thân này chết mà chúng ta không chết, đó là cái tôi muốn nói rõ. Không phải chết thân này là hết, chính thân này hoại đi, chúng ta có cái thường biết rõ ràng, thanh tịnh, sáng suốt, không tướng mạo, không hình dung, cái đó không chết. Mà cái đó hiện giờ ai cũng có, không thiếu, không người nào thiếu. Mà nếu tôi mà không chịu tìm, không chịu nhận ra cái đó thì rất là uổng công thôi. Chúng ta phải thấy cho thật tường tận ở mình có cái thường biết rõ ràng, thanh tịnh, sáng suốt, không hình dung, không tướng mạo là một cái thật của chính mình. Phải sống được như cái đó thì thân này có bại hoại cũng không có nghĩa lý gì đối với mình. Cái mình đó mới không mất, cái mình đó mới là thật mình. Còn cái thân này là tạm bợ, giả dối, có rồi mất, hợp đó rồi tan đó, chứ không có thay thiệt. Và cái thiệt hình là quý vị phải nhận cho ra, biết rõ. Bây giờ muốn biết rõ thì tôi chỉ nhắc một chút đơn giản thôi. Cái suy nghĩ trong đầu mình, cái đó phải mình chưa? Như vậy thì tại sao cái suy nghĩ trong đầu mình nó không phải mình? Vì cái đó là cái tướng sinh diệt. Suy nghĩ là sinh diệt, đó nó thuộc cái tâm sinh diệt. Mà cái sinh diệt đó nó có rồi mất, có rồi mất, cho nên không phải thiệt mình. Còn cái mà mình thường thấy, thường nghe, thường biết, không cần suy nghĩ gì hết, thì có lúc nào chúng ta thiếu cái đó không? Như vậy chúng ta có cái biết. Bây giờ quý vị diễn tả cái thường thấy giá mạo hay sao? Cái thường thấy nó không có tướng mạo, phải không? Thường nghe cũng không có tướng mạo, không tướng mạo mà vẫn biết, thì cái đó, cái biết đó nó không bao giờ mất. Không tướng mạo thì không sanh diệt, không sanh diệt thì thường còn mãi mãi. Cái đó là cái không mất. Bởi vậy chúng ta phải nhớ nơi mình có cái thường biết rõ ràng mà không tướng mạo, không sinh diệt, cái đó mới là cái thực của chính mình. Mà cái đó lúc nào chúng ta cũng có. Giờ ngồi thiền thì nó sáng sủa hơn, rõ ràng hơn. Còn những giờ khác thì tuy nó có mà như bị ảnh khuất. Do đó mà tất cả chúng ta khi nghĩ tới sự tu thì chúng ta phải biết rõ rằng con người chúng ta về thể xác là cái tướng vô thường sinh diệt, nhưng về tâm linh chúng ta có một cái không sinh diệt bao giờ. Thì như vậy chúng ta phải biết nó, sống với nó, sống trở về để cho chúng ta phải bị đi lệch lạc nơi này nơi nọ. Chứ còn tu mà không biết mình có cái chân thật thì thật ra cha là cái tôi rất mơ màng, không có đủ cái lòng tin để mà tu. Tất cả tăng ni quý vị đều phải thấy rõ cái điều đó. Chúng ta phải là những người sống với cái chân thật của mình. Tâm mình nó là cái hiện hữu, tuy thân tướng mạo mà lúc nào cũng biết. Cái biết thân tướng mạo đó là cái biết không sanh diệt. Còn cái biết nào mà đợi có tướng mạo mới biết, cái biết đó nó là sanh diệt. Cho nên suy nghĩ lăng xăng rồi hại quấy hơi thua, tất cả cái biết đối đại đó đều là cái biết của sanh diệt. Còn tâm mình thản nhiên tự tại mà hằng biết, cái biết đó nó an lạc. Vì vậy mà mong rằng tất cả tăng ni phải sáng suốt, phải hiểu rõ cái gốc của sự tu. Chúng ta tu là tự mình chọn lọc cái giả cái thật ở chính mình, rồi đừng có lầm theo cái giả mà phải sống trở về cái thật. Như vậy thì cái thật ai cũng sẵn có, chứ không phải chạy ở đâu tìm kiếm nơi nào mới có cái thật đó. Đó là cái mà điều thiết yếu tôi muốn nói với tăng ni. Mà điều đó tôi đã thấy rõ, thấy tường tận nên đem ra nhắc lại cho tất cả quý vị biết. Nếu mà chúng ta tu mà không nhận ra được cái thực của mình thì cái công phu tu chúng ta rất là mơ màng, không có thể biết được. Biết rõ cái thật sẵn ở mình từng nét từng điểm thì chúng ta yên lòng, không lo sợ rằng cái công phu tu của mình nó không có kết quả. Thấy rõ biết rõ thì việc làm chúng ta thành công không nghi ngờ, còn không thấy rõ không biết rõ thì việc làm chỉ là làm chứ còn không chắc có kết quả. Đó là một cái điều mà tôi mong tất cả tăng ni phải biết cho tường tận, chứ đừng có ngỡ rằng mình hiểu được lời Phật dạy, mình tu theo Phật mà mình không biết mình là cái gì, thì cái đó là cái không có lẽ Phật. Phật dạy là Phật chỉ cho mình biết mình là cái gì, thực hay giả, mình phải nhận cho ra, rồi từ biết đó mình sống trở lại với mình, đó là tu. Chứ còn cứ ngỡ rằng lời Phật dạy cho ra đọc là đủ hiệu nghiệm rồi, thì không cần nhận thân cái lẽ thật ở mình, thì cái đó là cái lầm lẫn. Đó là những cái lời nhắc nhở của tôi, mong tất cả tăng ni quý vị nhớ hiểu ứng dụng tu thì mới khỏi uổng cái công phu một đời tu của mình. Nam mô Phật Tổ Sư Tăng Ni Phật. Tôi chấp tay nguyện đem tâm Thank you.